Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 106, vậy thì hoàn thành rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta sẽ không thua. Ta vĩnh viễn sẽ không thua. Hùng vĩ kiếm khí tự Thẩm Khang trên người tản mát ra phóng lên trời. Dường như muốn trùng phá vân tầng. Đâm thủng hắc ám. Mặc dù Mạc Vân Thương làm sao liều mạng dẫy giụa. Này thật lớn kiếm khí đều giống như đem hắn vững vàng khóa chặt. Một luồng mãnh liệt tử vong cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Này nguồn kiếm khí mạnh. Mặc dù là Mạc Vân Thương cũng theo bản năng đã nghĩ xoay người thoát đi. Nhưng hắn cấp tốc áp chế lại đáy lòng bản năng phản ứng. Là một người kinh nghiệm phong phú người từng trải. Tung hoành thiên hạ ít năm như vậy. Hắn tự nhiên biết đối diện Thẩm Khang tuyệt đối là chuẩn bị dùng cao nhất một chiêu. Muốn tất công với chiến dịch, mà tại đây khủng bố kiếm khí bên dưới. Đơn thuần chạy trốn không dùng được, chỉ có thể lựa chọn chính diện cứng rắn. Dù cho đánh không lại, cũng nhất định phải vì chính mình tranh thủ một chút thời gian. Mà chỉ cần một chút thời gian. Chu vi trường sinh giáo đệ tử sẽ nhào tới trước nối nghiệp nhào vào trước người mình. Cho mình tranh thủ một chút sinh cơ. Mà hắn chỉ cần này một chút thời gian liền được rồi. Đủ khiến hắn cấp tốc rời đi nơi này. Chỉ cần hắn một lòng muốn trốn. Ở đây không có ai có thể ngăn lại hắn. Hắn cũng có như vậy tự tin cùng nắm. Cho tới này hơn vạn cao thủ võ lâm tinh huyết trường đã không ở hắn cân nhắc trong phạm vi. Thậm chí ngay cả trường sinh giáo đệ tử cuối cùng có thể còn lại bao nhiêu. Hắn cũng đã không còn quan tâm. Chuyện đến nước này, chỉ có bảo mệnh đệ nhất. Có Thẩm Khang ở đây. Hắn cũng không thể không từ bỏ không thiết thực hy vọng xa vời. Chỉ cần mình vẫn còn, sau đó đều sẽ có cơ hội. Tới sau, hắn quyết tâm nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần đoạt lại. Chỉ là để hắn có chút không có thể hiểu được chính là. Thời gian dài như vậy tùy ý, đối diện Thẩm Khang công lực không giảm chút nào suy giảm. Mãi cho đến hiện tại vẫn là tinh lực no đủ. Đến tột cùng là nhà ai đệ tử? Dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Hít sâu một hơi. Mạc Vân Thương quanh thân công lực truyền tới cực hạn, đặc biệt bí pháp cấp tốc phát chỉ huy tác dụng, sức mạnh cuồng bạo tựa hồ xé rách kinh mạch, dày nặng kiếm cương không ngừng tăng cường bảo vệ quanh thân các nơi. Đau đớn bên dưới, mồ hôi lạnh che kín khuôn mặt, mòn trên hai mắt, thậm chí đều hiện ra một tia đỏ như máu sắc, phảng phất lập lòe khát máu ánh sáng điên cuồng. Mà nhưng vào lúc này, một đạo kiếm cương đã cắt ra hư không đột nhiên giáng lâm. Kiếm cương sau khi là một thanh sắc bén vô song bảo kiếm. Mà bảo kiếm sau khi nhưng là cầm kiếm Thẩm Khang. Hắn dĩ nhiên đem toàn thân công lực tất với một điểm. Cũng cầm kiếm tự thân tới. Người cùng kiếm hoàn mỹ hợp nhất. Thẩm Khang cả người đều bị kiếm khí bao phủ. Kiếm, người, cùng với kiếm trên bám vào kiếm khí. Phảng phất đã triệt để hòa làm một thể. Tuy hai mà một, lúc này Thẩm Khang đã hóa thành chuôi này sắc bén nhất. Đáng sợ nhất, cường đại như thiên uy kiếm. Thân ảnh của hai người, cấp tốc đan xen ở cùng nhau. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này bất động. Chu vi yên tĩnh đáng sợ. Dường như trước bão táp yên tĩnh. Sau đó một luồng sức mạnh kinh khủng. Tự giữa hai người trong nháy mắt nổ tung, khủng bố dư âm hướng về chu vi phân tán. Sức mạnh vô hình tựa hồ khiến chu vi mặt đất núi đá đều nhăn nheo vặn vẹo. Phảng phất bình định tất cả xung quanh, tất cả mọi người đều tựa hồ cảm đến đại địa đang chấn động. Liền dường như trường sơn bên trên chính đang phát sinh một hồi đáng sợ động đất. Núi đá lăn xuống, đất rung núi chuyển. Hoảng sợ như tận thế, Mạc Vân Thương quanh thân dày nặng kiếm cương tùy theo phá nát. Thẩm Khang kiếm tàn nhẫn mà đem Mạc Vân Thương kiếm chặt đứt. Hơn nữa kiếm thế không ngừng đâm vào hắn thân thể bên trong. Kiếm, đâm thủng ngực mà qua. Máu tươi một lách tách nhỏ ở trên mặt đất. mà đối diện Mạc Vân Thương, phảng phất đối với tất cả những thứ này cũng không dám chí tin. Càng không thể tin tưởng, hắn làm sao có thể thua, làm sao sẽ thua, không thể, ta không cam lòng, cảm thụ trước ngực thống khổ. Mạc Vân Thương không cam lòng thét lên ầm ĩ, khuôn mặt vặn vẹo càng thêm dữ tợn. Mà nhưng vào lúc này, Thẩm Khang cắm ở nơi ngực kiếm, trên kiếm khí đột nhiên triệt để bạo phát, ở trong người tàn phá, sức mạnh cuồng bạo, dường như muốn đem hết thảy đều triệt để cắn nát. Thè, thè, phảng phất trong cơ thể liên tục có món đồ gì phá nát. Mạc Vân Thương cảm giác mình trong cơ thể sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tan. Thân thể càng ngày càng nặng, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Bất lực, kinh hoàng, tuyệt vọng, đủ loại tâm tình đồng thời xông lên đầu. Ta thăng tiên đan, thiên hạ của ta. Không, hắn cái kia đưa tay là có thể chạm tới giấc mơ. Tựa hồ bị triệt để đánh nát, giờ khắc này cũng lại thực hiện không được. Hắn cũng không biết vì sao sự tình gặp phát triển đến hiện tại cục diện như thế. Vốn là hết thảy đều rất hoàn mỹ. Tất cả hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Thiếu một chút, kém một chút kế hoạch của hắn là có thể thực hiện. Đáng tiếc, ngay ở này nhất là sau thời khắc, chỉ thiếu chút nữa thời khắc. Gặp phải quản việc không đâu Thẩm Khang, một cái cường đại đến làm người tuyệt vọng người, đem hắn tất cả hủy diệt, hắn cái kia tiêu dao thế gian, hồ mưa gọi gió rời núi lấp biển, thậm chí thống trị tất cả giấc mơ, cái kia sở hữu đều hùng tâm tráng trí, đều phảng phất trong nháy mắt hóa thành bọt nước, giấc mơ có lúc chính là như vậy chạm vào có thể đụng, rồi lại xa không thể vời. Một chút nhỏ nhỏ biến cố, liền có thể đem tất cả những thứ này toàn bộ hủy diệt. Ở có thể hay không có thể thực hiện. Giáo chủ, Mạc Vân Thương thân thể ở không cam lòng bên trong chậm rãi ngã xuống. Tầng tầng té xuống đất, cũng ngã tại sở hữu trường sinh giáo đệ tử trong đầu trên. Xong xuôi, trong nháy mắt, sở hữu trường sinh giáo đệ tử đều là lòng như cho nguội. Rồi lại ở đáy lòng nơi phảng phất có một tia giải thoát. Có thể, bọn họ vốn là không nên như vậy ngơ ngơ ngác ngác sống sót. Có thể, kết cục như vậy cũng không tính quá kém. Vù, vô số bé nhỏ sâu, từ Mạc Vân Thương thân thể bên trong bò đi ra. Sau đó, từ nơi ngực của hắn, một con màu vàng óng to bằng ngón cái cổ trùng cũng chậm chậm bò đi ra. Cái con này cổ trùng vừa xuất hiện, liền phảng phất tôn quý nhất vương giả giống như khiến sở hữu cổ trùng run lẩy bẩy. Thẩm Khang biết, đây là mạnh mẽ nhất cũng khả năng là yếu ớt nhất cổ vương. Cùng Mạc Vân Thương hẳn là phối hợp quan hệ, như vậy cổ trùng mỗi thời mỗi khắc đều cần cung dưỡng. Chốc lát cũng không thể đoạn, trừ phi trải qua đặc thù truyền thừa. Bằng không một khi rời đi ký chủ thân thể, sẽ trong thời gian cực ngắn cấp tốc tan vỡ. Mà Mạc Vân Thương vừa chết, cổ vương cũng mất đi cung dưỡng, bất đắc dĩ chui ra, gian nan duỗi ra cánh, dường như muốn dương cánh bay cao. Có thể mới vừa bay hai lần nhưng vừa tàn nhẫn té xuống trên đất dẫy rủa mấy cái sau khi, lại không một tiếng động. Chuyện này theo màu vàng óng cổ vương từ trần, liền phảng phất là bị đẩy ngã domino quân bài. Trong nháy mắt sản sinh phản ứng dây chuyền. Cái này tiếp theo cái kia trường sinh giáo đệ tử trong nháy mắt toàn bộ dãy rùa. Sở hữu trường sinh giáo đệ tử đều phảng phất là chịu đến rất lớn dằn vặt. Đau đớn đến lăn lộn đầy đất, thậm chí lấy đầu cướp địa người chỗ nào cũng có. Thống khổ kêu rên trạng thái so với trước liên sơn cự khấu chẳng tốt đẹp gì. Mà sau đó trước ngực của bọn họ trong nháy mắt từng cái nổ tung. Đầy trời xương máu rơi ra trên núi. Cái kia khủng bố mà quỷ dị cảnh tượng. Để thấy cảnh này người cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt. Đầy mặt kinh hoàng. Điểm hiệp nghĩa. 120. Điểm hiệp nghĩa. 20. Điểm hiệp nghĩa. 18. Bên tai đầy dẫy vô số âm thanh gợi ý của hệ thống. Phảng phất vô cùng vô tận giống như nhắc nhở. Bảng trên điểm hiệp nghĩa. Cũng theo trường sinh giáo đệ tử từng cái ngã xuống. Mà đang không ngừng nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Hắn Mạc Vân Thương thật là độc ác. Dĩ nhiên đem chính mình đặt tất cả mọi người bên trên. Lấy một người chi mệnh tác động sở hữu trường sinh giáo đệ tử. Một khi hắn bỏ mình, sâu độc mẫu ở phá thể sau khi mất đi ký chủ mà chết. Sở hữu sự khống chế cổ trùng, đều sẽ chọn cùng tuẫn táng. Mà trường sinh giáo đệ tử, tự nhiên cũng là thành vật hy sinh. Chẳng trách sở hữu trường sinh giáo đệ tử đều che già mang mọc liều mạng bảo vệ hắn. Không phải nhân tại sao Mạc Vân Thương nhân cách mị lực. Rõ ràng chính là vì bảo mệnh theo bản năng phản ứng. Chúc mừng ký chủ, tiêu diệt trường sinh giáo nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng điểm hiệp nghĩa 500. Kim cương một cái bảo dương. Nhiệm vụ, vậy liền coi là hoàn thành rồi, cách chương.